Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là hạ tràng của kẻ nghe lén. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu chỉ là đến giúp Man Cúp bắt quỷ nhưng mà lại làm ra rất nhiều hành động, đặc biệt là bắt đi cả quận trưởng của cái quận mà có quản lý cả Man Cốt, và cứ người anh nào được đề nghị nên làm quận trưởng là nó bắt anh đấy. Ngoài ra thì bắt được cả cô nàng Hạn Bạt và giao vào trong tay của Triệu Phá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đến trước cổng của phủ quận trưởng, bọn họ gặp được vài huyện lệnh cũng đến họp. Có người ngồi kiệu, có người thì đi xe ngựa, trông rất oai vệ. Chỉ có ba người Man Cốt là đi bộ đến. Tuy Man Cốt đi bộ nhưng lại không có huyện lệnh nào dám xem thường hắn. Mọi người đều xuống kiệu hoặc xe ngựa, tươi cười chào hỏi Man Cốt. Ba ngày bắt hai quận trưởng, thậm chí là quận trưởng tiền nhiệm thứ hai, còn bị tống giam ngay trong ngày. Chiến tích này khiến ai nấy đều kinh hãi. Lâu ngày không gặp, Man Đại Nhân vẫn phong độ như xưa. Man Đại Nhân làm việc thật quyết đoán, không tha thứ cho bất kỳ sai phạm nào, quả là tấm gương cho chúng ta noi theo. Vừa là đệ tử Vấn Đạo Tông, lại vừa là Trạng Nguyên, Man Đại Nhân thật đáng ngưỡng mộ. Man Cốt cũng khách sáo đáp lễ. Sau này Man Mỗ nhất định sẽ thường xuyên trao đổi với các vị đại nhân. Nghe vậy các huyền lệnh đều vội vàng vào phủ quận trưởng. Thôi đừng có mà trao đổi gì nữa, nếu không lại tự rước họa vào thân. Man Cốt gãi đầu khó hiểu, hắn nói theo đúng những gì mà chủ mộ dạy, sao phản ứng của bọn họ lại khác với những gì mà chủ mộ nói vậy? Thôi, vào trong. Man Cốt vốn là người phóng khoáng, không nghĩ ra thì thôi, đỡ đau đầu. Vào trong phủ quận trưởng, hắn đi vào phòng họp. Lục Dương với Mạnh Cảnh Châu với tư cách là tùy tùng chỉ có thể đứng đợi bên ngoài. Đứng cùng với Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu còn có người hầu và nha dịch của các huyện lệnh khác nên cũng không đến nỗi quá cô đơn. Vậy làm phiền hai vị sư huynh rồi. Không biết cuộc họp của vị quận chủ mới này sẽ kéo dài bao lâu. Hai vị sư huynh có thể đi dạo quanh phủ quận. Lục Dương xua tay cười nói, không cần đâu. Chúng ta đến đây là để bảo vệ ngươi, sao có thể rời đi được. Ở trong phòng họp, Man Cốt vừa ngồi xuống thì một huyện lệnh xa lạ tiến lại gần. Đa tạ đại nhân. Ngươi là... Ta là Dương Định Hải, huyện lệnh mới nhậm chức của huyện Cố Nguyên. Ra là Dương đại nhân, không biết là đa tạ ta chuyện gì. Man Cốt chắp tay chào hỏi. Đại nhân quá khen rồi. Lúc trước khi mà Trương Thông làm quận trưởng, vị trí huyện lệnh của huyện Cố Nguyên bị bỏ trống. Ta và Lưu Chi Vọng đều có khả năng trở thành huyện lệnh. Tuy nhiên, Lưu Chi Vọng rất giỏi nịnh nọt Trương Thông, nên hắn ta có khả năng làm huyện lệnh cao hơn. Kết quả đại nhân phái người bắt cả Trương Thông lẫn Lưu Chi Vọng, ta mới có cơ hội lên làm huyện lệnh. Man Cốt ngạc nhiên. Ra là vậy, nhưng mà ta chỉ làm tròn trách nhiệm mà thôi, không cần phải cảm ơn. Man đại nhân cứ nói quá, mùng 7 tháng giêng nếu có gì cần hỗ trợ cứ việc nói, ta nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ. Hai người hàn huyên một lúc. Man Cốt hơi thấy lạ. Chúng ta nói chuyện lâu như vậy rồi mà quận trưởng vẫn chưa đến sao? Hai vị sư huynh còn đang đợi ở bên ngoài, hắn muốn nhanh chóng kết thúc cuộc họp này. Không chỉ có Man Cốt sốt ruột mà các huyện lệnh khác cũng bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Sao Chu quận trưởng lại đến muộn ngay trong cuộc họp đầu tiên? Chà, quan mới nhậm chức muốn thị uy ấy mà. Bên ngoài phòng họp có một nam nhân đang đứng, nhìn trang phục thì đúng là quận trưởng. Chu quận trưởng nghe thấy tiếng bàn tán trong phòng họp liền mỉm cười. Hắn làm công tào ở Hoang Châu, phụ trách việc điều động nhân sự nên có quyền lực rất lớn. Ngay cả quận trưởng khi gặp hắn cũng phải khách sáo. Việc đến quận Trung Sơn làm quận trưởng chỉ là để mạ vàng thêm lý lịch, cho đủ tư cách sẽ được thăng chức, nâng cao phẩm cấp. Thành tựu ngày hôm nay của hắn không thể tách rời khỏi công pháp tu luyện. Công pháp này khá đặc biệt. Nó có tác dụng tương tự như tha tâm thông của Phật môn, nhưng không mạnh bằng, chỉ có thể nghe lén người khác nói chuyện. Nhờ sự nhạy bén của mình, hắn có thể nắm bắt được mối quan hệ giữa các nhân vật thông qua những cuộc trò chuyện, từ đó châm ngòi ly gián hoặc là lấy lòng người khác để thu lợi cho mình. Lý do hắn đến muộn là muốn nghe lén xem các huyện lệnh nói chuyện gì, cũng như nghe ngóng những nha dịch bên ngoài phòng họp để tìm ra thông tin hữu ích. Cũng nên vào thôi. Chu quận trưởng mỉm cười, hơi tiếc nuối vì không nghe được hai người đi cùng Man Cốt nói gì. Đột nhiên giọng nói của hai người kia truyền vào tai hắn. Cảm giác thôn phệ đạo quả của Trung Thiên Đế Quân thật lợi hại, có thể thôn phệ cả đạo quả của người khác. Vậy chẳng phải hắn có thể sở hữu rất nhiều đạo quả sao? Thác ấn đạo quả của Quan Sơn Hải cũng rất lợi hại. Nếu có cơ hội, nó không chừng có thể tạo ra cả một thế giới mới. Không biết là chúng ta có thể ngưng tụ ra đạo quả gì, có tác dụng nghịch thiên nào không? Chu quận trưởng bỗng sững người, cảm giác như vừa mất đi một đoạn ký ức. Cũng nên vào thôi. Chu quận trưởng mỉm cười, tiếc nuối vì không nghe được hai người đi cùng Man Cốt nói gì. Giọng nói hai người kia lại truyền đến. Ứng kiếp đạo quả của ứng thiên tiên tiền bối có thể khống chế thiên kiếp, nghĩ thôi cũng đã thấy oai phong. Âm dương đạo quả của kiểu chủng tiên tiền bối lấy thiên hạ làm bàn cờ, bày bố âm dương thuộc tính, làm mờ vạn vật, không biết là ai lợi hại hơn nhỉ? Sao quận trưởng cứ nghe lén chúng ta nói chuyện vậy? Hắn có hiểu gì không? Hình như tri thức về đạo quả có tác dụng xóa ký ức thì phải mà. Ai mà biết, hắn muốn nghe thì cứ nghe đi, dù sao cũng có nhớ được cái mẹ gì đâu. Chu quận trưởng lại sững người, cảm giác như vừa mất đi một đoạn ký ức. Cũng nên vào thôi. Đạo quả này, sao quận trưởng vẫn chưa đến chứ? Man Cốt càng lúc càng lo lắng, từ giữa trưa đợi đến chiều đã gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Các huyện lệnh khác cũng bắt đầu bất mãn với chu quận trưởng. Để ta đi tìm quận trưởng xem sao. Man Cốt mở cửa phòng họp, thấy chu quận trưởng đang đứng thất thần, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Quận trưởng đại nhân, sao ngài lại đứng đây? Ngày đầu tiên nhậm chức, chu quận trưởng đã tự mình châm ngọn lửa đầu tiên lên đầu mình, đứng phạt trước cửa phòng họp gần 3 tiếng đồng hồ. Các nha dịch bên ngoài phòng họp đều thấy chu quận trưởng đứng phạt ở cửa ra vào hơn 2 tiếng. Họ truyền âm cho huyện lệnh của mình, nói rằng ánh mắt của chu quận trưởng càng lúc càng kỳ quái. Đây là sở thích kỳ lạ gì vậy chứ? Dù có thích đứng ở cửa thì cũng không thể để bọn họ đợi từ giữa trưa đến chiều. Cho dù chu quận trưởng có bản lĩnh đến đâu, tâm lý vững vàng đến đâu thì gặp tình huống này cũng phải thấy xấu hổ. Luyện công gặp chút trục trặc, chúng ta bắt đầu họp thôi. Chu quận trưởng nói qua loa rồi bước vào. Quận trưởng đại nhân, giờ đã đến lúc tan làm rồi, Man Cốt tốt bụng nhắc nhở. Sắc mặt của chu quận trưởng liên tục thay đổi, tuy hắn sai trước nhưng bị Man Cốt nói vài câu đã không thể tiếp tục cuộc họp thì thật mất mặt. Hắn cố gắng nói bằng giọng nghiêm nghị, Man đại nhân, hôm nay không họp thì ngày mai lại phải họp tiếp, chẳng lẽ ngươi muốn các đồng liêu ngày mai lại phải từ huyện đến đây sau, ngươi muốn lãng phí thời gian của mọi người à? Man Cốt khó hiểu. Chẳng phải là do người đứng ở cửa không vào nên mới lãng phí thời gian của chúng ta sao? Đối mặt với sự thật, chu quận trưởng không thể cãi lại Man Cốt, đành phải hạ lệnh. Hôm nay nhất định phải họp. Được. Man Cốt ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy thái độ thờ ơ của Man Cốt, chu quận trưởng tức đến nghẹn họng. Từ khi làm quan đến giờ, hắn chưa từng gặp người nào như vậy. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm trạng, chủ trì cuộc họp. Thực ra thì đây chỉ là một buổi gặp mặt đơn giản. Dù sao thì hắn cũng mới đến, chưa quen với nơi này, không thể tùy tiện quyết định phương hướng phát triển của quận Trung Sơn được. Cuối buổi họp, chu quận trưởng hỏi, còn ai có ý kiến gì không? Không ai trả lời. Chu quận trưởng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người Man Cốt đang định rời đi. Man đại nhân, ngươi có gì muốn nói không? Man Cốt lắc đầu, nhớ lại những điều mà chủ bộ đã dặn, không có. Thấy Man Cốt cũng biết điều, hiểu được quy tắc quan trưởng, chu quận trưởng dịu giọng. Man đại nhân không cần câu nệ, cứ phát biểu tự nhiên. Man Cốt lắc đầu, không tin, những lời này đều là lừa gạt, dối trá, không thể tin được. Đây là nguyên văn lời của chủ bộ dặn Man Cốt khi mà cấp trên bảo hắn phát biểu nhưng lại không được nói. Chu quận trưởng siết chặt nắm tay, tu dưỡng trăm năm suýt nữa thì đổ bể. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói, Man đại nhân thật biết nói đùa. Ta không có nói đùa đâu. Chu quận trưởng nhìn chằm chằm vào Man Cốt, hận không thể nuốt sống hắn. Xem ra hắn cũng nhắm đến vị trí quận trưởng, cho nên mới bắt hai quận trưởng trước. Nhưng không ngờ mình lại trở thành quận trưởng, cho nên hắn ghi hận trong lòng, liên tục làm khó mình trong buổi họp. Chu quận trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, tan họp. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tò mò về biểu hiện của Man Cốt trong buổi họp, nên đã dùng thần thức quan sát phòng họp. Thấy cảnh này hai người đều lắc đầu mà cười, quả nhiên là Man sư đệ. Lục Dương cảm thấy sau khi trở về, chủ bộ lại phải thêm vài điều lưu ý cho Man Cốt rồi. Có một cấp trên như Man Cốt thì chủ bộ kia cũng thực sự là vất vả. Ấy, có gì đáng cười chứ? Bất Hủ Tiên Tử cũng đang quan sát Man Cốt, thấy biểu hiện quán trong buổi họp là rất tốt. Quang minh chính đại, có gì nói nấy, rất giống với phong cách tổ tiên của hắn. Lục Dương ôm chán, may mà Tiên Tử không dấn thân vào quan trường. À không, Tiên Tử đã từng dấn thân rồi. Không thể trông cậy vào Tiên Tử được, vẫn phải dựa vào hai vị sư huynh tốt. Là hắn và Lão Mạnh chăm sóc Man Cốt thôi. Tan họp ba người cũng không nán lại quận Trung Sơn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu còn phải đi tuần tra ban đêm. Man Cốt thì trở về nha môn nghỉ ngơi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tiếp tục tuần tra huyện khúc ấp, lại tình cờ gặp một người quen, Lộ Tông Chủ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngạc nhiên, tại sao Lộ Tông Chủ lại ở đây? Chẳng lẽ hắn không biết Hạn Bạt đang ở Cương Thi Tông sao mà còn lọ mọ ở đây tìm kiếm? Lộ Bát Thiên còn ngạc nhiên hơn cả hai người. Hai người làm bộ khoái ở đây à? Cũng đúng, Man Cốt là huyện lệnh ở đây, hai người đến làm hộ đạo giả cho hắn. Lộ Bát Thiên nhớ ra huyện lệnh huyện khúc ấp là Man Cốt. Lộ Tông Chủ đến huyện chúng ta có việc gì vậy? Ta tình cờ gặp được chuyển nhân của vương gia, để đối phó với Hạn Bạt ta đã vội vàng đến đây lấy phương pháp luyện chế chấn sơn ấn, chưa kịp báo cho bọn họ. Vương tiểu thợ rèn ti chất không tệ, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, cho hắn lớn hơn một chút thì có thể đưa tín vật của ta cho hắn, để hắn vào Cương Thi Tông hoặc là các tông môn khác. Ta không dám nói đâu xa, nhưng các tông môn ở Hoang Châu này đều phải nể mặt ta. Với danh hiệu đệ nhất nhân dưới độ kiếp kỳ, tông môn nào Hoang Châu mà không biết, không nể mặt hắn chứ? À đúng rồi, còn phải cảm ơn hai vị sư chắt đã đưa nữ Hạn Bạt về Cương Thi Tông. Lộ Tông Chủ khách khí rồi, nữ Hạn Bạt vốn là cương thi của Quý Tông, chúng ta chỉ là tình cờ gặp được khi tuần tra, trả lại cho chủ thôi. Vẫn phải cảm tạ hai vị, nữ Hạn Bạt chiến lược phi phàm, sẽ là một trợ thủ đắc lực cho Cương Thi Tông. Ta đã giao thủ với nàng ta, cũng chỉ miễn cưỡng giữ được danh hiệu đệ nhất nhân dưới độ kiếp kỳ. Vậy là Lộ Tông Chủ đã thắng nữ Hạn Bạt? Không, nàng thắng ta, sau đó tấn thăng độ kiếp kỳ. À, Lộ Bát Thiên nằm ở trên giường dưỡng thương, suy nghĩ rất nhiều về trận chiến với nữ Hạn Bạt, cuối cùng rút ra một kết luận. Nếu như có chấn sơn ấn để huy hiếp thì hắn có thể thắng. Nhưng không hiểu sao, sau khi gặp Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, thì nữ Hạn Bạt lại không còn sợ chấn sơn ấn nữa. À, vậy xin chúc mừng Quý Tông đã trở thành siêu phẩm tông môn. Siêu phẩm tông môn là dạng tông môn có tu sĩ độ kiếp kỳ tọa chấn. Nữ Hạn Bạt có thể được tính là tu sĩ độ kiếp kỳ của Cương Thi Tông. À, nói đến chuyện này Lộ Bát Thiên rất vui mừng. Có hắn thì Cương Thi Tông được coi là tông môn bán bộ siêu phẩm. Có nữ Hạn Bạt gia nhập, cuối cùng cũng chính thức trở thành siêu phẩm tông môn, được hưởng chính sách miễn giảm thuế khóa của triều đình. Lộ Bát Thiên cảm thấy là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đúng là phúc tinh. Lần đầu tiên hai người đến Cương Thi Tông vẫn còn là kim đan kỳ. Sau đó, hắn trở thành bán bộ độ kiếp kỳ. Lần này hai người lại đến, mang theo nữ Hạn Bạt tu vi độ kiếp kỳ. Mỗi lần đến đều khiến cho thực lực Cương Thi Tông gia tăng gấp bội. Cho ta lựa chọn gia nhập Cương Thi Tông hay là các tông môn khác sau? Vương Tiểu Thợ Rèn rất bối rối trước lựa chọn mà Lộ Bát Thiên đưa ra. Vương Lão Đầu cũng khó mà quyết định được. Hài tử, đừng vội, ngươi còn chưa đến 16 tuổi, cứ từ từ mà suy nghĩ, Lộ Bát Thiên nói. Vương Tiểu Thợ Rèn cau mày suy nghĩ, kỳ thực hắn vẫn luôn băn khoăn một vấn đề. Ngài nói Cương Thi Tông giỏi nhất là điều khiển Cương Thi, dùng máu thịt của mình nuôi dưỡng Cương Thi. Vậy ta kiếm của ta khát máu, càng khát máu thì càng mạnh, nó có được coi là Cương Thi hay không? Lộ Bát Thiên im lặng một hồi rồi nghiêm túc nói, hài tử, hãy gia nhập Cương Thi Tông chúng ta. Chúng ta đang rất cần người có tư duy như ngươi. Quận Trung Sơn trên nóc phủ quận trưởng. Phủ quận trưởng đã là tòa nhà cao cấp nhất quận. Đứng tại đây, Chu quận trưởng có thể bao quát toàn cảnh của quận Trung Sơn xinh đẹp. Chu quận trưởng đưa tay ra như muốn nắm lấy khung cảnh đường phố nhộn nhịp ở phía xa, dường như chỉ cần vươn tay là có thể khống chế cả quận Trung Sơn. Gió đêm mát mẻ thổi qua, lay động dòng suy nghĩ của hắn. Hắn nhớ lại thái độ của Man Cốt trong cuộc họp tối nay, bàn tay vô thức nắm lại kêu răng rắc. Có Man Cốt ở đây, e rằng Trung Sơn này không còn là của riêng ta nữa. Đại nhân, tên Man Cốt đó trong cuộc họp thật sự là không nể mặt ngài. Vệ sĩ Chu Hải đứng sau lưng, lên tiếng bênh vực. Chu quận trưởng lắc đầu cười khẽ. Dù sao hắn cũng là đệ tử xuất thân từ Vấn Đạo Tông, lại là Trạng Nguyên đương triều. Kiêu ngạo không xem quận trưởng này là gì, cũng là chuyện thường. Ánh mắt Chu quận trưởng lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhưng cũng phải choán biết, Chu Hải ta phải mất trăm năm mới có được vị trí ngày hôm nay, đâu phải chỉ dựa vào lòng tốt. Dù là đệ tử Vấn Đạo Tông thì đã xong. Thiên hạ này là của đại hạ, Vấn Đạo Tông cũng chỉ là một trong ngũ đại tiên môn. Đã đến quan trưởng Hoang Châu thì phải theo luật của quan trưởng. Mạng lưới quan hệ quán trải rộng khắp quan trưởng Hoang Châu. Nghĩ đến đây, Chu quận trưởng theo bản năng sờ vào chiếc nhẫn chữ vật trên ngón giữa. Đây chính là lá bài tẩy giúp hắn tung hoành ngang dọc trong chốn quan trưởng của Hoang Châu. Nhẫn chữ vật đâu? Chu quận trưởng bỗng nhiên trừng lớn mắt. Chiếc nhẫn chữ vật quán không biết biến mất từ lúc nào. Đó là thứ mà tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác. Đêm xuống, trên đường trở về nha môn, Lục Dương nhìn con đường có phần nhộn nhịp hơn mọi ngày, mà trong lòng có chút khó hiểu. Lão Mạnh à, ngươi có thấy dạo này, người ngoài đến huyện chúng ta nhiều hơn không? Khúc ấp thì không phải địa điểm du lịch, theo lý mà nói thì không nên có nhiều người ngoài đến như vậy. Quả thật là có nhiều hơn, ngươi có để ý không, những người này đều là tu sĩ, kim đan nguyên anh hóa thần đều có cả. So với phàm nhân thì số lượng tu sĩ ít hơn rất nhiều, việc đột nhiên có nhiều tu sĩ đến đây như vậy e rằng là không đơn giản. Trở về nha môn, hai người quyết định hỏi Man Cốt. À, số lượng tu sĩ tăng lên là do bí cảnh sắp mở ra ấy mà, Man Cốt giải thích. Ủa, huyện chúng ta còn có bí cảnh nữa sao? Không phải là huyện chúng ta, mà là trên ngọn núi cách huyện không xa, có một bí cảnh do tu sĩ thời kỳ đầu của đại hạ để lại, có tên là Tứ Khố Bí Cảnh. Man Cốt bước ra sân, chỉ tay về phía một ngọn núi xa xa. Lúc này trời còn tờ mờ sáng, sương mù bao phủ, trông ngọn núi càng thêm thần bí. Chính là ngọn núi đó, gọi là Tây Sơn, ở trong vùng sâu của Tây Sơn này có một bí cảnh. Tứ Khố Bí Cảnh cứ mỗi trăm năm mới mở ra một lần, bí cảnh chia làm ba tầng, tương ứng với Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ và Hóa Thần Kỳ. Tu sĩ của ba cảnh giới này đều có thể tham gia thử thách trong bí cảnh. Các huyện lân cận Tây Sơn sẽ có rất nhiều tu sĩ lui tới vô cùng náo nhiệt. Chỉ đến Hóa Thần Kỳ thôi à? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu có chút tiếc nuối. Bọn họ tưởng là nếu có bí cảnh cấp độ kiếp thì có thể chui vào thử vận may một phen. Bí cảnh chỉ dành cho tu sĩ đến Hóa Thần Kỳ thì bọn họ không thể tham gia. Tiểu Dương tử ngốc quá, chỉ có tiên nhân mới có thể tạo ra bí cảnh cấp độ kiếp. Cũng đúng, bí cảnh ở cấp bậc này đâu có dễ gặp. Gặp cũng chưa chắc đã cần. Bất Hủ Tiên Tử thản nhiên nói, dù sao đều là tiên nhân tạo ra, ngươi muốn phần thưởng trong bí cảnh thì chúng ta trực tiếp đi tìm tiên nhân đó xin là được rồi. À, vậy thì không cần đâu. Lục Dương có chút e ngại, hắn cũng chưa dám làm chuyện như vậy. Mấy ngày sau, tu sĩ đến huyện khắp khúc ấp ngày càng đông. Tuy tu sĩ nhiều nhưng có lẽ vì không muốn gây chuyện trước khi bí cảnh mở ra nên mọi người đều giữ mình, trị an của huyện khúc ấp vẫn như thường lệ. Lục Dương và Lão Mạnh dạo bước trên đường, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kinh hô. Mau nhìn kìa, đó là Không Văn của Bạch Mã Tự. Nghe nói hắn đã tu thành Tha Tâm Thông, một trong sáu loại thần thông Phật môn. Bất kỳ âm mưu quỷ kế nào trước mặt hắn đều không thể che giấu. Ngay cả Thích Thiền đại sư của huyền Không Miếu cũng phải khen ngợi hắn. Không Văn này khoác áo cả sa, một tay chắp trước ngực, miệng niệm Kim Cương Kinh, dường như không nghe thấy tiếng bàn tán chung quanh. Thánh tử Thanh Long của Tứ Tượng Tông cũng đến. Thanh Long Trảm Quán được xưng là đệ nhất đương thời, có thể sánh ngang với bậc kiếm tu. Tứ Tượng Tông còn tìm Long Huyết Choán tắm rửa. Sau khi tắm Long Huyết, Thanh Long Trảm Quán đã đạt tới tiểu thành. Pháp bảo khó mà làm hắn bị thương được. Thánh tử Thanh Long có thân hình vạm vỡ, trên đầu nhú lên đôi sừng rồng, là một gã long nhân. Phía sau hắn còn đi theo rất nhiều tùy tùng. Đại sư huynh của Thính Hải Tông cũng đến. Sau khi cao tầng của Thính Hải Tông bị bắt gần hết, hắn trở thành người duy nhất gánh vác tông môn. Nghe nói các cao tầng còn lại đã gạt bỏ hiềm khích, dốc lòng bồi dưỡng hắn, xem hắn như là hy vọng để phục hưng tông môn. Còn có cả thánh nữ của Thất Tinh Thánh Địa, người ta nói nàng có thể trở thành Lan Đình thứ hai, đệ tử chân truyền của tông chủ Tu La Tông. Lục Dương và Lão Mạnh nhìn nhau, hình như họ chẳng biết ai trong số những người này. Lão Mạnh, chúng ta lạc hậu quá rồi. Lục Dương chắp tay sau lưng thở dài. Nghe phản ứng của mọi người chung quanh, xem ra những người này đều rất nổi tiếng, nhưng hắn lại chẳng biết ai cả, chắc hẳn đều là những nhân tài mới nổi. Thời gian trôi nhanh quá mà. Mạnh Cảnh Châu cũng lắc đầu thở dài. Khoan đã, những người này tuổi tác không khác chúng ta là bao, thậm chí có vài người còn lớn tuổi hơn ta, ví dụ như cái tên thánh tử Thanh Long kia. Mạnh Cảnh Châu dùng thần thức dò xét, dễ dàng đoán ra tuổi tác của những người này đều là người cùng thời. Nghe Lão Mạnh nói vậy, Lục Dương chợt nhớ ra, bọn họ đã từng gặp thánh tử Thanh Long của Tứ Tượng Tông, à không, là thánh tử Bạch Hổ. Lúc đó thì bọn họ còn ở trúc cơ kỳ, gặp ở ngay biên giới của Đại Hạ. Khi đó Lục Dương vừa học được tượng hình quyền, còn tốt bụng cạo đầu cho thánh tử Bạch Hổ. Người cùng thời mà mới hóa thần kỳ thôi sao? Lục Dương còn tưởng người cùng thời ít thì cũng phải luyện hư kỳ chứ. Ít nhất thì những người cùng thời mắn biết đều là luyện hư kỳ, như là Man Cốt, Lý Hạo Nhiên, Đào Yêu Diệp, Lan Đình, Thích Thiền, ngay cả Triệu Phá cũng đã là luyện hư kỳ rồi. Ông chủ, cho hai cái bánh tiêu. Hai người đi ngang một quầy bán bánh tiêu thì liền dừng lại mua. Hai, đây chính là cái hại của việc tu luyện quá nhanh, đã không còn tiếng nói chung với người cùng thời nữa. Hai người lần lượt thở dài, có lẽ đây chính là cái giá phải trả khi mà trở thành độ kiếp kỳ. Khung Văn liếc nhìn hai bộ khoái, đồng tử đột nhiên co rút lại. Vì tha tâm thông của hắn mới sơ thành, cho nên chưa kiểm soát tốt. Hắn luôn duy trì tha tâm thông để nghe lén suy nghĩ của mọi người xung quanh. Nhưng tâm trí của hai tên bộ khoái này tĩnh lặng đến đáng sợ, hắn hoàn toàn không nghe thấy gì cả, bọn họ là ai? Lục Dương vừa ăn bánh tiêu vừa chú ý tới Khung Văn đang dùng tha tâm thông để dò xét mình, liền mỉm cười đầy thâm ý. Hai người lướt qua Khung Văn, Khung Văn sững sờ tại chỗ, trong đầu văng vẳng giọng nói truyền âm của một trong hai người. Nếu ta là người, ta sẽ không tiết lộ chuyện của chúng ta. Sao ngươi lại truyền âm cho hắn? Tăng thêm chút thần bí dọa hắn cho vui. Năm ngày sau, bí cảnh mở ra, huyện khúc ấp náo nhiệt lại trở về sự yên tĩnh thường ngày. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu không buồn đến tứ khố bí cảnh để xem náo nhiệt. Đứng ở trong sân, họ vẫn có thể nhìn thấy mọi chuyện trên Tây Sơn. Lớp sương mù dày đặc chung quanh Tây Sơn căn bản là không thể cản trở tầm mắt của hai người. Bọn họ thấy các tu sĩ đều chia thành từng nhóm, dường như có không ít ân oán cá nhân và mâu thuẫn giữa các thế lực. Tình hình rất chi là phức tạp, chỉ cần một lời không hợp là có thể oánh nhau ngay. Tuy nhiên các tu sĩ đều khá lý trí và kiềm chế, lựa chọn vào trong bí cảnh rồi mới động thủ. Chuyện trong bí cảnh thì hai người không thấy nhưng cũng không quan trọng, dù sao họ chỉ là khách xem náo nhiệt. Hơn nữa Tây Sơn không thuộc về khu vực của bọn họ, không cần quản. Hai ngày sau bí cảnh đóng lại. Đuổi theo, ngư ông đắc lợi, chúng ta tranh đấu cả buổi, không ngờ lại để tên Quý Trung kia hái được trái ngọt. Rõ ràng là các ngươi nhắm vào ta. Quý Trung tức giận quát, vừa nhanh chóng né công kích từ phía sau. Trong ngực hắn ôm một quả linh quả đã chín mọng, là bảo vật quan trọng nhất trong tầng thứ nhất của tứ khố bí cảnh. Linh quả này tới 159 một lần, tu sĩ dưới hóa thần kỳ, sau khi dùng có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Thánh tử Thanh Long và những người khác nghiến răng ken két, bọn họ vào tứ khố bí cảnh chính là vì linh quả này. Một tên tán tu mà cũng dám tranh giành với chúng ta. Trước khi bí cảnh mở ra thì không ai để ý một tán tu vô danh tiểu tốt như Quý Trung. Nhưng sau khi các tu sĩ hóa thần kỳ lần lượt bị đánh bại, bọn họ mới nhận ra Quý Trung là hắc mã của bí cảnh này, thậm chí là một mối đe dọa. Mọi người hợp sức vây công Quý Trung nhưng không thành, ngược lại còn bị hắn thừa cơ cướp đoạt linh quả. Lúc này mới có người tiết lộ lai lịch của Quý Trung. Tuy là tán tu nhưng hắn thường gặp kỳ ngộ, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả đệ tử của các đại tông môn, hơn nữa còn có kinh nghiệm vượt cấp chiến đấu. Tuy nhiên những lần chiến thắng trước đây của Quý Trung đều quá trùng hợp, khiến người ta tưởng là do may mắn. Giờ đây những người quen biết Quý Trung mới kịp phản ứng, hóa ra trước giờ hắn vẫn luôn che giấu thực lực. Nhất định phải bắt được hắn. Quý Trung chạy như bay ra khỏi Tây Sơn rồi thẳng tiến đến quận Trung Sơn. Nhưng khi hắn đến huyện thành thuộc quận Trung Sơn hắn mới nhận ra vấn đề. Trong huyện thành vắng vẻ, việc hắn chạy loạn như vậy quá dễ bị chú ý. Những người phía sau sẽ dễ dàng phát hiện ra tung tích của hắn. Xem ra chỉ có thể trốn ở huyện thành này, hình như đây là huyện khúc ấp thì phải. Quý Trung đang rẽ vào một góc đường thì bất ngờ bị một người va phải. Người kia dường như đang vội, chỉ nói một tiếng xin lỗi rồi vội vàng rời đi. Quý Trung giật mình vội vàng kiểm tra linh quả. Linh quả vẫn còn, xem ra là ta quá lo lắng. Quý Trung tìm một quán trọ cũ nát, ông chủ quán đang ngủ gà ngủ gật thì bị hắn làm cho giật mình tỉnh dậy. Ông chủ, cho ta một phòng, nhớ kỹ, dù ai hỏi thì cũng đừng nói ta ở đây. Quý Trung ném ra 10 lượng bạc cầm chìa khóa rồi lên lầu. Thánh tử Thanh Long và những người khác đuổi đến huyện khúc ấp, cau mày, dù sao cũng là trong huyện thành, động thủ khá là phiền phức. Trốn rồi sao? Tìm. Đừng có để cho quan phủ phát hiện, tất cả bịt mặt lại. Rình mấy đêm rồi, sao chẳng thấy con quỷ nào vậy? Hai vị bộ khoái lạc hậu với thời đại đang đi tuần trên đường. Thôi, xem ra tối nay cũng không có quỷ, tiếp tục kiểm tra quán trọ vậy. Lục Dương và Lão Mạnh bước vào một quán trọ cũ nát. Thấy hai người mặc quan phục, ông chủ quán trọ vội vàng cười nói. Hai vị đại gia, có việc gì vậy? Ngươi chắc cũng nghe đồng nghiệp nói rồi. Gần đây chúng ta đang kiểm tra việc đăng ký tên tuổi của khách trọ. Đây là lệnh của quận, nói là quận Trung Sơn có rất nhiều hắc điếm. Không cần đăng ký thân phận, chỉ cần đưa tiền là có thể thuê phòng. Nên yêu cầu tất cả huyện thành về kiểm tra quán trọ. Lấy danh sách khách trọ hôm nay ra cho chúng ta xem, để kiểm tra xem là ngươi có thực hiện việc đăng ký tên tuổi đầy đủ hay không. Chủ quán trọ lấy ra một cuốn sổ nhỏ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau lưng. Quán trọ của hắn thì không phải hắc điếm, vẫn luôn thực hiện đăng ký tên tuổi đầy đủ. Nhưng vừa rồi thấy tiền sáng mắt, hắn đã nhận 10 lượng bạc của vị khách kia mà không đăng ký. Vị khách đó còn dặn dò không được nói với ai là hắn ta đang ở đây, nghe không giống như người tốt. Lục Dương nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của chủ quán trọ, nhìn hắn với nụ cười nửa miệng. Ông chủ, nếu như bây giờ ngươi thành thật khai báo, chúng ta chỉ nhắc nhở một chút rồi thôi. Còn nếu để chúng ta tự điều tra, thì sẽ phải đình chỉ kinh doanh để chỉnh đốn đó. Nói đi, có ai không đăng ký không? Chủ quán trọ run rẩy nói, có một người. Ở đâu? Phòng số 1 khu chữ địa. Lục Dương và Lão Mạnh đến phòng số 1 khu chữ địa. Trong phòng không có ánh đèn, dường như không có ai ở đó. Có ai không? Mở cửa. Không có tiếng trả lời. Nhà môn kiểm tra phòng. Lục Dương nhấn mạnh thân phận của mình, vẫn không có tiếng đáp. Mạnh Cảnh Châu mất kiên nhẫn trực tiếp đẩy cửa xông vào, tóm gọn Quý Trung đang định trèo qua cửa sổ bỏ chạy. Ngươi chính là người không đăng ký tên tuổi sao? Quý Trung kinh ngạc. Hắn không muốn gây chuyện nên định lặng lẽ bỏ trốn. Tại sao một tên bộ khoái cũng có thể bắt được hắn chứ? Hắn đường đường là tu sĩ hóa thần kỳ cơ mà. Mạnh Cảnh Châu lôi Quý Trung trở lại phòng, Lục Dương lấy giấy bút ra, châm nến đặt lên bàn. Tên họ, Quý Trung, xuất trình giấy tờ tùy thân. Đây, tu vi, hóa thần kỳ. Ngươi có biết không đăng ký tên tuổi là vi phạm quy định không? Biết, biết mà vẫn cố tình làm sao? Ta mang theo trọng bảo, sau khi ra khỏi tứ khố bí cảnh thì bị người ta truy đuổi. Thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lên lầu mà không truy cứu trách nhiệm của mình, chủ quán trọ thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên một tên trắng hán dẫn theo mấy người xông vào quán trọ. Chủ quán trọ nhìn thấy tên trắng hán liền run lẩy bẩy. Hắn đã gặp người này trên đường mấy hôm trước, chính là thánh tử Thanh Long của Tứ Tượng Tông. Thánh tử Thanh Long vỗ mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn chủ quán trọ khiến hắn sợ hãi. Ông chủ, ta hỏi ngươi chuyện này, vừa rồi có người đến đây thuê phòng, còn dặn không được nói với ai là hắn ta ở đây không? Chủ quán trọ sợ quá không dám nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. Quả nhiên là ở đây. Thanh Long thánh tử cười khẩy. Liễm tức thuật của tên Quý Trung này cũng khá đó, ngay cả thần thức cũng không dò ra được. Hắn đang ở phòng nào? Phòng số 1 khu chữ địa. Trong phòng còn ai khác nữa không? Hình như còn hai người nữa. Thánh tử Thanh Long hử lạnh. Ta biết ngay là có đồng bọn mà. Nhưng mà có đồng bọn cũng chẳng sao, bọn bố mày đông người hơn. Thánh tử Thanh Long dẫn người hùng hổ lên lầu 2, một cước đạp tung cửa phòng số 1 khu chữ địa. Quý Trung, mau giao đổ ra đây. Ở trong phòng Quý Trung đang ngồi ngay ngắn, hai vị bộ khoái thì đang ghi chép. Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của thánh tử Thanh Long. Đặc biệt là một trong hai bộ khoái còn đứng dậy cười khẩy. Lại dám cướp bóc ở ngay trước mặt quan phủ à? Mạnh bộ khoái xoay xoay cổ tay, lâu rồi chưa gặp kẻ nào ngông cuồng như vậy. Thánh tử Thanh Long không muốn dây dưa với quan phủ, định bỏ chạy, nhưng chưa kịp quay người, đã bị mạnh bộ khoái đè nghiến xuống đất trói lại. Cùng bị trói còn có đám tùy tùng của hắn. Xem ra là người nói thật, việc ẩn náu trong quán trọ là để tránh người truy đuổi. Vậy thì chúng ta sẽ không truy cứu nữa, Lục Dương nói. Tiếp tục nào, còn ai truy đuổi người nữa? Lục Dương nghiêm túc ghi chép, giờ đây thì Quý Trung trở thành người bị hại. Còn có Thính Hải Tông. Đúng lúc này cửa phòng lại bị đạp tung, người xông vào hùng hổ không kém. Thanh Long, nghe nói người ở đây, sao có thể để người nhanh chân đến trước được, linh quả là của ta. Những kẻ cùng truy đuổi... Quý Trung thấy thánh tử Thanh Long đã lâu không ra khỏi quán trọ, liên đoán là Quý Trung chắc chắn ở bên trong. Hắn chính là đại sư huynh của Thính Hải Tông đó, Quý Trung xác nhận. Lục Dương gật đầu ghi chép lại. Mạnh Cảnh Châu đứng dậy, trói nghiến đại sư huynh Thính Hải Tông lại, đóng cửa phòng rồi trở về chỗ cũ. Còn ai nữa? Còn có đệ tử chân truyền của tông chủ Tu La Tông. Cửa lại một lần nữa bị đạp văng, Quý Trung giao linh quả ra đây. Là hắn đó sao? Đúng vậy. Rất nhanh những tên thiên tài cướp linh quả lần lượt bị Mạnh Cảnh Châu trói nghiến lại chất đầy cả phòng. Mạnh Cảnh Châu bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều kẻ cướp bóc như vậy, ghi chép từng người chắc là mất rất nhiều thời gian. Xem lại lời khai có đúng những gì ngươi nói không, nếu như có sai sót thì nói cho ta biết. Quý Trung vẫn còn chưa hoàn hồn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng. Mấy tên thiên tài truy đuổi hắn sao lại bị bắt hết lại cả rồi? Đây đều là những thiên tài tuyệt đỉnh. Trong tứ khố bí cảnh đều thể hiện thần thông quảng đại, đều là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Vậy mà lại bị một tên bộ khoái đánh bại trong chớp mắt. Hắn mơ mơ màng màng kiểm tra lại bản ghi chép, rồi lại mơ mơ màng màng nói, không có sai sót. Vậy thì ký tên vào cuối của mỗi tờ. Ở trang cuối cùng ghi, ta đã xem qua bản ghi chép trên, nội dung phù hợp với lời khai của ta. Sau đó thì ký tên đóng dấu vân tay, nhớ là đóng cả dấu giáp lai cho cẩn thận. Được. Ký tên đóng dấu xong, Quý Trung lấy linh quả trong ngực ra, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đây là linh quả giả, linh quả thật đã bị đánh cháo, chính là kẻ lúc trước va phải hắn. Hắn do dự một chút rồi nói, hai vị đại nhân, Linh quả của ta bị mất rồi, ta có thể báo án không? Linh quả bị mất ư? Lục Dương hỏi lại. Quý Trung gật đầu. Tại sao? Đêm hôm khuya khoắt lại cứ liên tục xảy ra chuyện như vậy. Bắt được một đám cướp còn chưa xong, bây giờ lại đến một vụ trộm nữa. Bọn họ mục đích đến đây là để bắt quỷ cơ mà. Quỷ đâu? Theo lý mà nói thì sau khi tiếp nhận báo án nên lập biên bản. Nhưng nếu bây giờ lại mất thời gian ghi chép, thì tên trộm có thể sẽ cao chạy xa bay. Chứ có thể là cứ bắt hắn trước rồi bổ sung biên bản sau. Ngươi kể lại đầu đuôi sự việc đi. Ngươi nghĩ là mình bị mất đồ vào lúc nào? Trước khi vào quán trọ, ta bị một người va phải. Quý Trung kể lại suy đoán của mình. Lục Dương và Lão Mạnh nghe xong, đại khái đã hiểu rõ tình hình, liền đứng dậy thu dọn đồ đạc. Được rồi, ngươi chờ đây, chúng ta đi bắt người. Quý Trung há hốc mồm, nhìn đám thiên tài bị Mạnh Cảnh Châu trói trọt mà trong lòng vô cùng kinh hãi. Có Mạnh Cảnh Châu ở đây, đám người này không dám làm gì. Nhưng nếu chỉ có hai người Lục Dương, thì e rằng đám thiên tài này sẽ dễ dàng thoát ra. Lục Dương nhận ra sự lo lắng của Quý Trung, liếc nhìn đám thiên tài kia, lạnh giọng ra lệnh, không ai được động đậy. Một quy tắc vô hình được thiết lập, đám thiên tài cảm thấy như có một sợi dây trói buộc họ, dù có vận dụng linh lực cũng không thể nhúc nhích. Bọn họ hoảng sợ, chỉ khi đối mặt với trưởng bối trong sư môn mới gặp phải loại lực lượng này, đó là lực lượng của quy tắc. Có thể dễ dàng thiết lập quy tắc áp chế bọn họ, lực lượng này còn đáng sợ hơn cả trưởng bối. Hai tên bộ khoái này rốt cuộc là ai? Không phải nói các cao nhân đều thích giả dạng thành người ăn xin sao? Sao giờ lại thành bộ khoái rồi? Lục Dương và Lão Mạnh nhảy qua cửa sổ, bay lên không trung phía trên của huyện Khúc Ấp, đồng thời mở rộng thần thức bao phủ toàn bộ huyện thành để tìm kiếm tu sĩ khả nghi. Hai người khóa chặt một bóng người đang hòa lẫn vào màn đêm, thong thả, bước đi trên đường. Vài tu sĩ đi ngang qua hắn mà không hề phát hiện, cho thấy thuật ẩn nấp quán đã đạt tới cảnh giới cao siêu. Tìm thấy rồi. Bóng người kia vẫn đang chậm rãi bước đi trên đường, miệng ngân nga hát, tay tung hứng quả linh quả. Ngay cả khi nhìn thấy hai bộ khoái, tuần tra ở phía xa cũng không thể để ý. Khi hắn lướt qua hai bộ khoái, thì cả hai đồng thời ra tay đè hắn xuống đất rồi khống chế. Các ngươi nhìn thấy ta. Bóng người kia kinh ngạc, điều này không thể nào đâu. Nguyên Anh kỳ mà lại dám trộm đồ của hóa thần kỳ, gan cũng lớn đấy chứ, Lục Dương cười nói. Quý Trung có thể cướp được linh quả trong tư khố bí cảnh, đương nhiên không thể chỉ dựa vào may mắn. Thực lực quán thuộc hàng xuất chúng trong số các tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Tên trộm này lại chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ mà có thể trộm đồ của Quý Trung thì chứng tỏ thực lực quán rất cao, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Mạnh Cảnh Châu giật lấy linh quả, khiến tên trộm sợ hãi không dám nói lời nào. Hắn tinh thông không gian chi thuật, có thể dịch chuyển tức thời đến nơi khác, nhưng khi hắn âm thầm vận chuyển không gian thuật, lại phát hiện không gian chung quanh đã bị phong tỏa, hoàn toàn không thể thoát ra. Đây không phải là cố ý phong tỏa không gian, mà là do bọn họ quá mạnh, đã vô tình làm vặn vẹo không gian. Ra đường hôm nay không xem ngày rồi, hai vị đại thần này từ đâu chui ra vậy? Không lo học hành, chỉ giỏi đi trộm cắp. Mạnh Cảnh Châu sau khi kiểm tra linh quả là thật thì liền gõ vào đầu tên trộm cái cốp. Tên họ là gì? Phương Ninh. Hai vị đại nhân tha mạng, đây là lần đầu tiên ta phạm lỗi, xin hãy tha cho ta. Ta không dám nữa. Phương Ninh vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết, khiến người ta động lòng chắc ẩn. Nhưng Lục Dương và Lão Mạnh không hề lay động. Lừa người khác thì cũng thôi, còn định lừa cả bọn họ sau. Màn kịch này cũng quá giả tạo rồi. Hơn nữa, một tên Nguyên Anh kỳ có thể luyện được thuật trộm cắp đến mức độ này thì sao có thể lần đầu phạm tội được. Với thân thủ của hắn, e rằng sau này bộ khoái khó lòng mà bắt giữ. Xét người. Mạnh Cảnh Châu giữ chặt tay Phương Ninh, Lục Dương thì khám xét. Rất nhanh tìm thấy một chiếc nhẫn chữ vật nhìn qua là rất đắt tiền. Đây là nhẫn chữ vật người trộm được sao? Không, đây là của ta. Vậy thì mở ra cho ta xem. Phương Ninh ấp úng, Lục Dương thấy vậy liền hiểu ra, quả nhiên là nhẫn chữ vật ăn trộm. Phương Ninh trộm được chiếc nhẫn chữ vật này đã vài ngày, nhưng phong ấn trên nhẫn quá phức tạp, hắn không thể mở ra. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tìm cách để phá giải phong ấn. Chà, phong ấn cũng khá phức tạp đây. Lục Dương khen một câu rồi tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, cưỡng ép phá vỡ phong ấn. Hắn kiểm tra đồ vật bên trong, chỉ có vài thứ lặt vặt, xem ra chủ nhân chiếc nhẫn này không thường xuyên sử dụng nó. Một cuốn sách ở trong nhẫn thu hút sự chú ý của Lục Dương. Bách quan hành trạng. Tuy không biết bên trong viết gì, nhưng nhìn cái tên thì chắc chắn không liên quan gì đến Phương Ninh. Giấy tờ tùy thân của ngươi đâu? Lục Dương bắt đầu nghi ngờ ngay cả cái tên Phương Ninh cũng là giả. Ta không mang theo. Phương Ninh thành thật trả lời, để ở đâu, dẫn chúng ta đi. ở Vân Châu. Phương Ninh cố tình nói một địa điểm rất xa. Lục Dương không hề nao núng. Không sao, chúng ta có thể đi công tác. Phương Ninh khóc không ra nước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thất bại. Đến như vậy, một giọng nói trầm ổn vang lên từ cuối đường. Một nam nhân trung niên mặc áo choàng đen, đội mũ đen đi về phía này. Đồ nhi của ta chỉ vì hoàn thành khảo nghiệm của ta thôi. Hai vị tiểu hữu nể mặt ta, tha cho hắn lần này có được không? Sư phụ, Phương Ninh mừng rỡ gọi, vô cùng cảm động. Hóa ra khi hắn hoàn thành khảo nghiệm, thì sư phụ vẫn luôn âm thầm theo dõi sau. Sau khi nam nhân trung niên kia xuất hiện, không khí chung quanh như đông cứng lại, khí thức tỏa ra từ hắn như một con mãnh thú hồng hoang, vô cùng đáng sợ, khiến cho người ta run rẩy, máu huyết như là đông cứng lại. Má ơi, xúi dục trộm cắp mà còn đi lý sự, bắt hắn. Lục Dương và Lão Mạnh đồng thời ra tay, khiến cho nam nhân trung niên vội vàng thu liễm khí tức mà né tránh. Sao động thủ mà không nói không rằng thế này? Đều là đậu kiếp kỳ, không thể ngồi xuống mà nói chuyện cho tử tế xong. Thấy Lục Dương và Lão Mạnh sắp va chạm vào mình, nam nhân trung niên liền dịch chuyển tức thời ra xa 10 dặm trượng. Không gian thuật sao? Không đúng, đây chỉ là tốc độ di chuyển rất nhanh. Lục Dương nhướng mày, ở trong các tu sĩ độ kiếp kỳ của nhân tộc thì rất ít người đạt tới tốc độ này. Tốc độ này e rằng có thể sánh ngang được với Hắc Vũ Tôn giả, lão tổ của Côn Bằng tộc. Nam nhân trung niên âm thầm kinh ngạc, thông thường những người lần đầu giao thủ với hắn đều sẽ nhầm lẫn tốc độ quán là không gian thuật. Hai người này là ai, tại sao có thể nhìn thấu ngay lập tức? Lục Dương và Lão Mạnh có thể nhìn thấu là điều hiển nhiên, hắn hải tổ sư thường xuyên thi chuyển không gian đạo quả sơ hình trước mặt bọn họ, cho nên họ quá quen thuộc với không gian thuật. Trong số các độ kiếp kỳ của nhân tộc, rất ít người có thể đạt tới tốc độ này. Ngươi là đạo tổ sao? Không đúng, đạo tổ thì chỉ có một chân, nên hắn tự xưng là tốc độ, độc bộ thiên hạ, không ai phản bác được. Vậy ngươi là đạo vương? Hả? Sư phụ, ngươi là đạo vương sao? Phương Ninh giật mình, sư phụ chưa bao giờ nói cho hắn biết thân phận thật. Nam nhân trung niên im lặng không đáp. Mới ra tay một lần mà đối phương đã sắp vạch trần lai lịch quán mất rồi. Không ít tu sĩ độ kiếp kỳ am hiểu không gian chi thuật, nhưng số lượng tu sĩ độ kiếp kỳ tinh thông về tốc độ lại rất ít. Vì vậy, dù đạo vương có ra tay cũng hiếm ai đoán được thân phận quán. Hôm nay xem như tiêu rồi. Dù thân phận có bị bại lộ cũng không sao, chỉ cần không bị bắt là được. Hai người Lục Dương lại lao về phía đạo vương. Đạo vương nheo mắt lại, tốc độ của hai người này sao lại nhanh hơn lúc trước nhiều vậy? Hai người này chẳng phải chỉ là độ kiếp sơ kỳ thôi sao? Sao độ kiếp sơ kỳ lại có tốc độ nhanh đến thế? Hay là bọn họ cũng chuyên tu về tốc độ? Đối mặt với đạo vương thì hai người Lục Dương tất nhiên phải dốc toàn lực. Trong truyền thuyết thì đạo vương hành tung quỷ bí, ngay cả hoàng cung cũng có thể ra vào tự do, tốc độ quán quả thật kinh người. Chỉ là sau khi đột nhập vào lạc địa kim tiền thương hội, đạo vương liền bật vô âm tín như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây. Chúng ta thương lượng có được không? Chuyện này cũng không có gì to tát, hay là các vị nể tình mà tha cho chúng ta. Đạo vương hối hận vô cùng, sớm biết hai người này khó chơi như vậy, hắn đã không lộ diện phô trương, cứ thừa dịp lúc họ chưa kịp phản ứng mà cướp đồ đệ rồi chuồn thẳng. Ba người ngầm hổ ý, đều không sử dụng chiêu thức gây ra sát thương lớn, tránh làm ảnh hưởng đến dân chúng. Đạt tới cảnh giới của bọn họ thì việc khống chế lực lượng đã đạt tới mức tùy tâm sở dục. Dù có giao chiến toàn lực cũng không để lọt ra ngoài chút năng lượng nào. Người ngoài nhìn vào chỉ giống như bọn họ, là những võ sư bình thường đang so chiêu. Phương Ninh nhìn lên trời, chỉ thấy toàn là tàn ảnh của ba người, với nhãn lực quán căn bản không thể thấy rõ vị trí. Nhưng võ sư nào có tốc độ kinh khủng như vậy? Áp lực của đạo vương ngày càng lớn, thanh danh cả đời không thể nào bị hủy tại đây được. Nếu là đơn đấu hắn không sợ bất kỳ ai, không chỉ vì hắn là độ kiếp trung kỳ có được ưu thế về cảnh giới, mà tốc độ quán trong đồng cảnh cũng là vô địch. Nhưng vấn đề là hắn đang phải đối mặt với hai người, hơn nữa hai người này phối hợp vô cùng ăn ý, luôn chặn được đường lui quán, khiến hắn rơi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Hai người Lục Dương cũng cảm thấy đối phương rất khó đối phó, đạo vương này như một con lươn vậy, chạm vào mà cũng không bắt được. Muốn đối phó với kẻ chuyên tu tốc độ thì biện pháp tốt nhất là sử dụng những chiêu thức công kích trên diện rộng, ví dụ như kiếm đạo lĩnh vực của Lục Dương. Nhưng đây là một huyện thành, nếu như sử dụng kiếm đạo lĩnh vực, thì e rằng cả tòa thành sẽ bị săn bằng mất. Nếu đã vậy thì chỉ còn cách nâng cao cảnh giới thôi. Đúng lúc đạo vương đang tìm sơ hở để thoát thân, hắn cảm nhận được cảnh giới của hai người đột nhiên vượt qua hắn, đạt tới độ kiếp đỉnh phong. Mạnh quân tử đã cho Mạnh Cảnh Châu đặc quyền có thể tùy ý mượn lực lượng của mình. Bí pháp chó gì đây? Đạo vương trợn mắt há hốc mồm, từ độ kiếp sơ kỳ vọt lên độ kiếp đỉnh phong. Loại bí pháp này hắn chưa từng nghe nói đến, ngay cả những bí pháp đốt cháy thọ nguyên như là thiên ma giải thể đại pháp cũng không có hiệu quả như vậy. Quan trọng nhất là đối mặt với hai tên độ kiếp đỉnh phong thì hắn không thể nào chạy thoát. Tình thế đột ngột biến đổi, đạo vương bị hai bộ khoái tóm gọn. Đúng là lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó thoát. Đạo vương cả đời làm trộm, cuối cùng cũng xa lưới. Hai vị đạo hữu, chúng ta thực sự không cần phải làm đến mức này. Ta đường đường là tu sĩ độ kiếp kỳ, há lại đi tham lam một linh quả. Ta chỉ muốn thử thách đồ đệ thôi, đợi qua đêm nay chúng ta sẽ trả lại linh quả. Đạo vương cười làm lành, hai người này thật tà môn, dùng sức mạnh không được thì chỉ có thể dùng lý lẽ, hy vọng là bọn họ giơ cào đánh khẽ. Dù vậy thì nhiều nhất cũng chỉ coi là tình tiết giảm nhẹ, Lục Dương không hề lay động, bọn họ không thể nào phụ lòng của cái bộ chế phục này. Sau khi sư đổ đạo vương xa lưới, hai người Lục Dương bắt đầu nghiên cứu cái cuốn Bách Quan Hành Trạng tìm thấy trong nhẫn chữ vật. Quyển sách này thú vị thật, bên trong ghi lại toàn bộ nhược điểm của quan viên Hoang Châu. Xem trang này viết là thói quen xấu, bên này viết là từng nhận hối lộ, trang này viết là từng thiên vị khi làm việc. Chà, ghi chép vô cùng chi tiết. Mạnh Cảnh Châu tấm tắc xưng kỳ, người viết ra cuốn sách này quả thật có bản lĩnh. Những chuyện ghi chép bên trong đều là chuyện riêng tư, chắc hẳn là đã phải thông qua thủ đoạn đặc biệt nào đó để nghe lén, nhìn trộm. Đặc biệt là trong sách không chỉ ghi lại nhược điểm của đám quan chức, mà còn có cả bằng chứng mới kinh. Chắc là muốn dùng nó để khống chế quan viên. Đáng tiếc là trên sách cũng có ghi tên tác giả. Thành thật khai báo giả, người lấy trộm cái nhẫn chữ vật này từ đâu? Thấy sư phụ cũng đã xa lưới, Phương Ninh đành phải khai báo toàn bộ. Là nhẫn chữ vật của Chu Hải, quận trưởng của quận Trung Sơn. Hai người Lục Dương giật mình, xem ra những chuyện ghi chép trong sách là do Chu Hải dùng công pháp nghe lén được. Sáng sớm Màn Cốt tỉnh dậy, thấy ở trên bàn có hơn 10 tờ lệnh bắt giữ cần hắn ký tên. Màn Cốt áy náy, hắn đã cố gắng hết sức để giữ gìn trị an của huyện Khúc Ấp, không ngờ mà vẫn còn nhiều phần tử phạm pháp đến như vậy. May mà có hai vị sư huynh đến giúp đỡ. Nhìn thấy lời nhắn của hai người Lục Dương, Màn Cốt càng thêm cảm động. Hai vị sư huynh thức cả đêm không nghỉ ngơi, giờ còn phải đi tìm người bị hại để xác định tình hình. Chu đại nhân, cuốn Bách Quan Hành Trạng này là của ngươi phải không? Hai bộ khoái tìm đến người bị hại để xác minh tình hình. Bọn họ phá án rất coi trọng chứng cớ. Chỉ có lời khai của Phương Ninh nói cuốn Bách Quan Hành Trạng này là lấy trộm từ Chu Hải thì chưa đủ, cần phải có sự xác nhận của người bị hại. Chu Hải thấy hai người cầm cuốn Bách Quan Hành Trạng thì trợn tròn mắt. Cuốn sách chết người này tại sao lại trong tay bọn họ? Hai người này là thuộc hạ của Man Cốt, chắc chắn là do Man Cốt xúi dục. Quả nhiên, vẻ ngoài tùy tiện của Man Cốt chỉ là giả vờ, thực chất hắn tâm tư kín đáo, không chỉ tìm cách loại bỏ hai vị quận trưởng mà còn tính toán đến cả hắn, một đối thủ thật là đáng sợ. Đây không phải là thứ mà các người có thể chạm vào, mau đưa cho ta. Chu Hải trầm giọng nói vừa định xông lên cướp. Xung quanh Chu Hải xuất hiện vô số hình ảnh yêu thú, tiếng gào thét của chúng như muốn xé rách tâm trí của người khác. Những yêu thú này đều do thần thức biến hóa mà thành. Công pháp quán là một loại công pháp tu luyện thần thức cực kỳ hiếm thấy. Yêu thú gào thét lao về phía hai người Lục Dương. Chu Hải cười lạnh. Hắn đường đường là quận trưởng, sao có thể bị hai tên bộ khoái áp chế? Hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh hai tên bộ khoái ngã nhào xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng khi đám yêu thú chạm vào hai người thì lập tức tan biến. Chu Hải bị phản phệ ngã lăn ra đất, cái đầu còn đập xuống đất cái cốp. Người nói xem, cần gì phải làm vậy chứ? Mạnh Cảnh Châu thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Hải. Bọn họ vốn chỉ đến để xác minh chứng cớ, giờ lại thành ra người bị hại tấn công bộ khoái, biến thành kẻ tình nghi phạm tội. Được rồi, trói lại mang về. Cuộc họp tạm thời của cao tầng Hoang Châu so với cuộc họp lần trước, lần này thiếu vắng đi vài người. Có người bị kỷ luật, có người vi phạm bị bắt giữ. Mấy quan chức cao cấp bị bắt, có thể thấy cấp dưới cũng bị khống chế. Đối với quan trường Hoang Châu mà nói, quả thực là một cơn đại địa chấn. Từ khi Đại Hạ kiến quốc cho đến nay, quan trường Hoang Châu chưa từng xảy ra biến động lớn đến như vậy. Nghe đồn Lữ Châu Mục sau khi xem Bách Quan Hành Trạng đã tức giận đến mức suýt ngất xỉu, phải uống tận mấy bình hộ tâm đan liền mới đỡ được. Ok, như vậy thì lần này có lẽ là Hoang Châu sẽ được thay đổi toàn là những người tốt đi làm quan thôi, bởi vì cái cuốn Bách Quan Hành Trạng này nó nắm được tật xấu của rất nhiều quan viên. Thì không chỉ cái thằng quận trưởng bị bắt, mà tất cả những ông mà bị ghi chép trong cuốn đấy chắc là cũng bị tóm cả. Thì là sẽ chống ra một số khá khá rồi. Vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.